Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220 mũi tên. Lúc trước Giác Bố thôn không ai có thể đủ trợ giúp, cho nên tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa toàn thôn diệt vong. Mà hiện giờ Khô Dư thôn, Tịch Ly nhưng không nghĩ phát sinh như vậy sự tình. Minh Lan bị Tịch Ly trịnh khai, sửng sốt, còn muốn nói cái gì? Trước mắt đã không có Tịch Ly thân ảnh, tức khắc quính lên, thân hình hướng về bên ngoài phóng đi, giờ phút này cuốn lấy yêu thú thợ săn đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là như cũ ở kiên trì, bởi vì thôn trưởng đã ở mang theo lão nhược hài đồng rút lui. Những người đó chung có bọn họ thân nhân, cũng là bọn họ toàn thôn huyết mạch kéo dài. Có lẽ buông tay, liền sẽ thiếu vài người, yêu thú muốn ăn mới mẻ huyết nhục. Đối với thợ săn một trận rít gào, mắt thấy kia bồn máu miệng rộng liền phải đối với vài người táp tới, tới rồi Tịch Ly. Ánh mắt lạnh lùng, Thiên Vu cung. Trên tay nóng lên, tay trái tức khắc hướng về phía trước giơ lên. Không khí rung động, nghênh diện mà đến hỏa linh lực xua tan chung quanh băng hàn, một phen ám kim sắc cung xuất hiện ở Tịch Ly trên tay trái. Cổ xưa nội liễm, thoạt nhìn giống như là một phen bình thường cung. Không chút nào thu hút, Tịch Ly tay trái đối với yêu thú. Tay phải linh lực kích động, đáp ở cung thượng, về phía sau lôi kéo. Khoảnh khắc, một chi hỏa hồng sắc mũi tên xuất hiện ở cung thượng. Nhắm ngay yêu thú, buông tay, hưu, mũi tên nhọn cắt qua không khí, mang theo từng trận tiếng gió, thổi quét cháy màu đỏ linh lực. Ở không trung để lại một đạo lóa mắt sắc thái, yêu thú đại trương miệng một đốn. Đến từ nhanh nhạy cảm giác làm nó cảm thấy có chí mạng nguy cơ đang tới gần. Tức khắc từ bỏ đến miệng mỹ thực, hướng về một bên lóe đi, một cổ cực nóng nguy hiểm hơi thở nhanh chóng hướng về nó chạy trốn phương. Hướng đuổi theo, yêu thú thấy muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tức khắc hung tính quá độ, miệng cố lấy, hướng về bay tới mũi tên chính là một hơi. Tức khắc cuồng phong gào thét. Mũi tên nhọn về phía trước thân ảnh phảng phất đã chịu cái gì trở ngại, Tịch Ly tay phải một đáp. Lại là một mũi tên, trong cơ thể linh lực đã tiêu hao tận nửa. Thiên Vu cung yêu cầu linh lực thật lớn. Nàng hiện tại tu vi thả ra mũi tên, tương đương với luyện khí cao giai đến luyện khí đại viên mãn giai đoạn, đã chịu tu vi hạn chế. Cho nên công kích cũng bị suy yếu rất nhiều. Này chỉ yêu thú có luyện khí cao giai thực lực. Nhưng là Tịch Ly trước nay liền không có gặp qua loại này yêu thú, cho nên cũng không biết nó nhược điểm ở nơi nào, chỉ có thể đủ tĩnh hạ tâm tới công kích. Yêu thú nhìn thấy lại bay tới một mũi tên, tức khắc miệng lại là một cổ, mở ra miệng rộng, nháy mắt, một loạt lóe hàn quang băng nhận hướng về mũi tên nhọn vọt tới, hai người va chạm ở bên nhau. Phát ra kịch liệt năng lực dao động, cuối cùng băng nhận ở hỏa linh lực hạ hóa thành thủy, nhưng là Tịch Ly hỏa tiễn cũng thu nhỏ rất nhiều. Đánh vào kia yêu thú rắn chắc ra lông thượng, chỉ là bắn nổi lên một chút tử hỏa hoa, thực mau đã bị yêu thú trên người băng linh lực tiêu diệt. Mắt thấy hai chi mũi tên đối yêu thú đều chỉ là mang đến mỏng manh thương tổn. Tịch Ly tức khắc tay phải một đáp, trong cơ thể linh lực điên cuồng kích động hướng về Thiên Vu cung hối đi. Khoảnh khắc, một chi so vừa mới hai chi mũi tên còn muốn lóa mắt mũi tên ở Thiên Vu cung thượng xuất hiện. Đồng thời mũi tên thượng còn loáng thoáng có thể thấy được một tia màu tím, mũi tên kéo cung mãn. Tay phải một phóng, tức khắc mũi tên nhọn dắt tiếng xé gió gào thét hướng về yêu thú vọt tới. Kia yêu thú tức khắc khẩn trương, muốn trò cũ trọng thi. Chỉ là còn không đợi nó linh lực hội tụ, mũi tên nhọn đã xuyên phá tầng tầng ngăn trở. Một mũi tên xuyên qua yết hầu, hầu. Một tiếng thê lương thú giống vang vọng này một phương phía chân trời. Lôi hỏa linh lực ở yêu thú trong cơ thể điên cuồng tán loạn, dẫn tới yêu thú trong cơ thể gân mạch tắc đứt từng khúc nứt. Tịch Ly trong cơ thể linh lực đã không sai biệt lắm dùng xong, không có cấp yêu thú tiếp tục cơ hội. Thân thể về phía trước nhảy. Hết chương.